Kình Thiên Kiếm Đế, chương 3831 Tà Thi Vương. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc truyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn. Lâm Bạch lặng yên không tiếng động vượt qua mấy lần truyền tống trận từ tầng thứ 6 thẳng đến tầng thứ 9 mà tới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bước vào tầng thứ 9, tại sinh đảo bên trên Lâm Bạch rõ ràng cảm giác được nơi đây người tu hành đông đảo, phóng nhãn nhìn lại, sinh đảo hơn mấy hồ có mấy trăm vị người tu hành ở chỗ này nghỉ ngơi lấy lại sức, mà đổi thành một bên tử đảo bên trên, Lâm Bạch cũng trông thấy rất nhiều võ giả lành nghề sắc vội vàng. Đi tại sinh đảo bên trên, Lâm Bạch nhìn thấy nơi đây rất nhiều võ giả đều đang bế quan chữa thương, trên người bọn họ hoặc nhiều hoặc ít đều có chút thương thế. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bọn hắn đoán chừng đều là bị Tà Thi Vương đả thương, từ trên tử đảo đòi lại, ở chỗ này chữa thương đâu. Con quạ tầm mắt quét qua sinh đảo bên trên đám người, đại đa số đều bế quan không ra, mà lại khí tức yếu ớt tu vi tán loạn, một bộ thân chịu trọng thương bộ dáng, liền đoán được là bị Tà Thi Vương đả thương. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Xem ra Tà Thi Vương này thật đúng là khó đối phó. Lâm Bạch đi đến cầu vượt đi hướng tử đảo bên trên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tử đảo bên trên bây giờ cũng có rất nhiều bóng người lưu động, bọn hắn tựa hồ cũng đang tìm kiếm cái gì, cũng có mặt người lộ đào mệnh đồng dạng hốt hoảng. Lâm Bạch đến nơi, tựa hồ cũng không có gây nên các phe chú ý, Lâm Bạch cũng lặng yên giấu kín lấy thân hình, tận lực không cùng những người khác chạm mặt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tìm tới Tà Thi Vương sao? Khi tiến vào tử đảo sau đó, Lâm Bạch liền nhường con quạ đi tìm Tà Thi Vương tung tích. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tìm được, dựa theo con quạ chỉ dẫn, Lâm Bạch chậm rãi tới gần Tà Thi Vương phương vị mà đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mặc dù còn không có làm tốt muốn cùng Tà Thi Vương giao thủ chuẩn bị, nhưng Lâm Bạch vẫn là muốn vị Tà Thi Vương này bản sự, biết người biết ta trăm trận trăm thắng nha. Từ đảo Đông Bắc Bộ, một mảnh mục nát dãy núi rừng cây bên trong, Lâm Bạch thân hình từ giữa không trung rơi xuống, chậm rãi đi ở trong rừng, trên đỉnh đầu thỉnh thoảng còn có người tu hành lướt qua thẳng đến chỗ sâu mà đi thần thái trước khi xuất phát vội vàng, tựa hồ phát hiện thứ gì. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Góc truyện audio.com. Lâm Bạch không chút hoang mang, đi ở trong núi lâm đạo bên trong, đi vào một tòa hắc sơn giữa sườn núi bên trong, ngẩng đầu nhìn một cái, phía trước tầm mắt không minh, có thể làm cho Lâm Bạch liếc nhìn ngoài vạn dặm tình huống. Ầm ầm, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một tiếng điếc tai nhức óc tiếng nổ lớn âm truyền đến, Lâm Bạch nhìn thấy bên ngoài vạn dặm, một con to lớn vô cùng khổng tước hư ảnh nổi lên giữa không trung, lóe lên một cái rồi biến mất ngay sau đó che khuất bầu trời khói bụi khuếch tán tại toàn bộ bên trong dãy núi, linh lực thôi động nhường Lâm Bạch ánh mắt giống như một đạo lợi kiếm sắc bén nhìn về phía cái kia khói bụi bên trong. Trong bụi mù có hơn 10 vị yêu thần lĩnh khổng tước nhất tộc trung niên nam nữ, đem một bóng người vây quanh ở trong đó. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch tầm mắt chậm rãi từ trên thân của khổng tước nhất tộc chuyển qua bóng người kia bên trên, chỉ thấy bóng người kia rách dưới trường sam phía dưới một bộ da bọc xương nhục thân, nhìn gầy trơ xương, từ trong tay áo lộ ra một đôi tái nhợt thon dài hai tay, nhất là cái kia 10 ngón, giống như cương đao đồng dạng sắc bén, móng tay đen kịt có chút làm người ta sợ hãi. Trên cổ đầu lâu, lỗ mũi và mắt trái đều đã hư thối biến mất lộ ra bạch cốt âm u trên đỉnh đầu mấy cây tóc bạc trong gió tùy ý chập chờn, hắn đứng tại mọi người vây quét bên trong, thân thể cứng ngắc màu da tái nhợt tản ra một luồng âm trầm khí tức kinh khủng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lệ khí rất nặng, coi như Lâm Bạch cùng hắn cách xa nhau vạn dặm đều có thể cảm giác được rõ ràng trên người hắn phát ra cái kia một luồng thực cốt đồng dạng âm tà chi khí. Khó giải quyết, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch hai mắt co rụt lại, cảm giác được tà thi vương này đồng thời khó đối phó. Con quạ, ngươi nhìn ra manh mối gì không có? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Con quạ đồng tử sâu kín nhìn về phía tà thi vương, nhất là nhục thể của hắn, một lúc sau đáp lại Lâm Bạch. Cũng không phải là đạo tôn thi cốt, bất quá hẳn là năm đó một vị tu luyện một loại nào đó đạo thể cường giả sau khi ngã xuống, thi thể đàn sinh ra linh trí, hắn có thể có thực lực cường đại như vậy. Từ hồ ra chỗ nào biết được cái này tà thi vương nguyên bản là trong thanh khư chiến trường một vị nào đó cường giả sau khi ngã xuống, thi thể bất hủ, quanh năm chịu đựng nơi đây âm tà chi khí ngâm, dần dần đàn sinh ra linh trí tùy theo đạp vào con đường tu luyện quỷ tu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trước đó con quạ liền suy đoán có thể là đã từng vây quét thôn thiên tộc nhân thời điểm, một vị nào đó đạo tôn sau khi ngã xuống thi cốt, nhưng bây giờ xem ra tựa hồ cũng không phải là. Góc truyện audio.com, nhưng con quạ cũng nhìn ra được cái này thi cốt khi còn sống, tất nhiên tu luyện một loại nào đó khó lường luyện thể chi pháp, bằng không mà nói, sau khi hắn chết thi cốt quả quyết không có khả năng mạnh như thế, có thể làm cho tà thi vương này lấy ngũ kiếp đạo cảnh chống lại cửu kiếp đạo cảnh tồn tại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ta đã biết, con quạ ngoẹo đầu tỉ mỉ nghĩ lại mở miệng nói ra. Là thiên tinh bảo thể. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cẩn thận nói, Lâm Bạch vội vàng truy vấn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Con quạ thấp giọng nói ra, linh giới bên trong, Đông Hoang, Thiên Tinh Thành có một chi gia tộc cổ xưa, gia tộc bọn họ môn hạ tộc nhân trời sinh liền có được một loại cử thế vô song bảo thể, đây cũng là Thiên Tinh bảo thể. Cái đồ chơi này tại linh giới đều là một loại hi hữu phẩm thiên tinh tộc nhân xương cốt tinh xảo đặc sắc tựa như Mỹ Ngọc tu vi cảnh giới càng cao, xương cốt càng thuần túy càng mỹ lệ hơn, đã từng linh giới có thật nhiều buồn nôn người cất giữ thiên tinh tộc người xương cốt làm vui. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đương nhiên, không chỉ có như vậy thiên tinh tộc nữ tử từng cái tuyệt mỹ, băng thanh ngọc cốt có thể xưng linh giới hiếm thấy, đây cũng là hi hữu phẩm. Thiên tinh tộc xương cốt cùng bảo huyết chân quý dị thường, vô luận dùng để luyện đan cũng hoặc là luyện khí, đều có không tệ hiệu dụng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cũng may thiên tinh tộc chiến lực không tầm thường, làm đem thiên tinh bảo thể khai phá đến nhất định cấp độ sau đó, bắp thịt cả người xương cốt giống như tiên thiết, bình thường binh khí khó nhập nó thân, tại linh giới cũng có một chút địa vị cùng uy nghiêm, bằng không mà nói, đoán chừng thiên tinh tộc đã sớm bị tàn sát hầu như không còn rồi. Ta mơ hồ nhớ kỹ đã từng có vẻ như còn đi qua thiên tinh tộc tộc địa. Tựa như là đi trộm thiên tinh tộc một vị nào đó lão tổ hài cốt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Con quạ trong mắt mang theo mê hoặc tựa hồ tại nghiêm túc hồi ức nhưng nhớ tới sự tình rất ít. Lâm Bạch cũng nhớ tới đã từng Lăng Thiên Tử cùng Thanh Hòa đều nói với Lâm Bạch qua tại linh giới lại rất nhiều bảo thể cùng thể chất đặc thù, còn có rất nhiều hiếm lạ huyết mạch trong đó cự thần tộc liền danh xưng chư thiên vạn giới bên trong mạnh nhất thần thể, những này thần thể cùng bảo huyết đối với thôn thiên tộc mà nói, đều là không sai thuốc bổ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Người thế mà còn đi trộm qua thiên tinh tộc hài cốt. Lâm Bạch nhìn xem con quạ trừng mắt kinh hô, không thể không nói, lá gan rất lớn a. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Con quạ bĩu môi nói ra, góc truyện audio.com, ta không nhớ rõ, hình như là đi làm qua, về sau thật giống bị thiên tinh tộc truy sát một thời gian thật dài. Làm Lâm Bạch cùng con quạ nói chuyện phiếm thời điểm, phía trước bên trong dãy núi đại chiến cũng tiến hành đến hồi cuối. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Khổng Tước nhất tộc chỉ sợ muốn tan tác rồi. Con quạ thấp giọng nói ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch ngẩng đầu nhìn lại, hơn 10 vị Khổng Tước nhất tộc cường giả vây công Tà Thi Vương, thần binh lợi khí ra hết, các loại đạo pháp oanh sát, có thể Tà Thi Vương không trốn không né, ngạnh kháng hạ xuống, trùng sát mà đi, một tay đem một vị cường giả trái tim móc ra, trở tay lại đem một vị lục kiếp đạo cảnh đầu lâu vặn hạ xuống. Cuồng phong đột khởi, Khổng Tước nhất tộc huyết thủy xen lẫn trong gió cuồng vũ, kêu rên từ bên trong dãy núi truyền đến, ngắn ngủi trong khoảnh khắc, hơn 10 vị Khổng Tước nhất tộc cường giả liền chỉ còn lại có 2-3 vị thân chịu trọng thương người, chật vật đào tẩu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tà Thi Vương cũng không có đuổi giết bọn hắn, ngược lại dùng tái nhợt con ngươi nhìn về phía Lâm Bạch phương hướng, hư thối khóe miệng lướt lên tàn nhẫn dáng tươi cười, hắn tựa hồ nhìn thấy Lâm Bạch lạnh lùng cười, cầm trong tay trái tim đang đập nhét vào trong miệng nhấm nuốt mấy lần sau liền nuốt vào rồi. Trông thấy một màn này, Lâm Bạch toàn thân dùng mình tê cả da đầu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Khổng Tước nhất tộc tâm can có cái gì tốt ăn nha, gan rồng phượng thủy không hiểu sao. Con quạ nhìn xem Tà Thi Vương, im lặng nói ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giao diện cho điện thoại, cách chương.